Cực phẩm ở rể, chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 502. Mặc dù Vạn Hiệu Xuyên là máu thịt của mình nhưng tài năng y thuật và chỉ số IQ không cùng đẳng cấp với hắn. Người ngoài 30 tuổi vẫn chẳng làm nên trò chồng gì. Có chuyện gì vậy bó? Vạn Hiểu Xuyên nghe xong không khỏi giật mình. Có chút bối rối. Con cho rằng với thực lực của tên nhóc đó, cậu ta có thể mua được một nhà máy dược phẩm lớn như vậy n. Vạn Tượng Thần cau mày suy nghĩ. Vạn Hiểu Xuyên vỗ tay. Đúng vậy, nhìn tiểu tử đó nghèo cỡ nào. Hắn không giống người có thể mua được một xưởng dược phẩm lớn như vậy. Bó, ý của bố là, tôi đoán tiểu tử này là công nhân bán thời gian. Nhà máy hoàn toàn không phải của hắn. Hoặc là có người hợp tác với hắn để mua lại nhà máy dược phẩm. Dù sao tiểu tử này phương diện y học coi như có chút bản lãnh. Là cái người có thể dùng được. Khuôn mặt của Vạn Tượng Thần bình tĩnh. Và anh không thể không nghĩ đến cảnh Quỷ Ỷ lại hồi sinh đường sau thất bại ngày hôm đó. Đúng a, bố, vừa rồi con lỗ mãng. Vẫn là bố luôn người thấu tình đạt lý. Vạn Hiểu Xuyên định thần lại sau khi bồ măng. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, trong vẻ mặt có chút oán hận. Bó, cho dù có người kết giao với người khác, đối tác của hắn có hùng mạnh như Vạn gia chúng ta không? Ông nội và chú của tôi ở Bắc Kinh ai không biết ai không hiểu. Mà lại chúng ta còn có mối quan hệ với bộ trưởng Lục. Muốn làm hắn không phải là rồng như chơi đùa được sao? Giọng điệu của ông ta khá là khiêu khích. Ông T, ta già rồi. Gia đình chưa bao giờ để ông ta quản lý phòng khám bệnh một mình. Huông chỉ là một nhà máy dược phẩm lớn như vậy. Bây giờ Lâm Vũ đã là một cậu nữ cho dù tự mình quản lý. Một xí nghiệp dược phẩm lớn như vậy. Hắn tự nhiên cũng rất không tin tưởng. Muốn lập tức phong ấn xí nghiệp dược phẩm của Lâm Vũ. Nói như vậy, chúng ta không thể tùy ý gây thù. Đừng lo lắng. Hãy đợi đến khi giám đốc Vương ra mặt. Vạn Tượng Thần vẻ mặt bình tĩnh nói. Ông Vạn, tôi xin lỗi để ông đợi lâu. Sau khi giám đốc Vương ổn định Lâm Vũ trong văn phòng, anh ta vội vàng chạy ra ngoài. Đây vẻ xin lỗi, mặc dù nhà máy đã được bán đi, nhưng anh ta thực sự không thể xúc phạm một gia đình lớn như Vạn gia. Vừa rồi tôi đã khiến hai người bị hại, và tôi không còn lựa chọn nào khác. Sau cùng, nhà máy đã được bán cho người khác. Đó là quy ước định của công ty. Tôi chỉ có thể làm điều đó. Giám đốc Vương lấy ra một hộp thuốc lá Trung Quốc và hai điều thuốc đưa nó cho cha con Vạn gia. Vạn Tượng Thần nhận lấy điếu thuốc, nhưng anh ta vẫn chưa hút. Nói, giám đốc Vương, cho tôi hỏi một chuyện. Nói thật cho tôi biết, nhà máy này thực sự là mua cho đứa trẻ này, hay là bán đứng tên anh ta bán cho người khác? Giám đốc Vương có chút cảm thấy hồi hộp. Nếu như vừa rồi Lâm Vũ không có nhắc nhở, hắn có thể nói cho đám người Vạn Tượng Thần biết sự thật. Nhưng khi Lâm Vũ bị cảnh cáo, anh chỉ có thể giấu giếm chuyện này. Nói, chúng tôi trực tiếp bán cho ông Hà Gia Vinh. Quyền sở hữu nhà máy thuộc về một mớ ông ấy. Vạn Tượng Thần và Vạn Hiểu Xuyên hơi ngạc nhiên khi nghe điều này. Sao anh ta có thể có nhiều tiền như vậy? Cách chương.